Học viện ngôi sao, chương 14, góc truyện audio.com. P1, xuất viện, buổi chiều, hắn xuất viện, Kiệt, Khang và Nhật nghe tin thì nhảy cẫng lên mà chạy nhanh đến bệnh viện. Đan, Hà và Ngọc thì cũng vui thay và cùng ba chàng kia đến bệnh viện. Cạch, Hà, hai người đang làm gì vậy? Cánh cửa phòng bệnh vừa bật mở thì tiếng đồng hét của 6 con người đã đâm thẳng xuyên thủng vào tai của nó và hắn một cách không thương tiếc. Nó khẽ nhăn mặt, ngồi phịch vào lòng hắn. Phụng phịu, im dùm con cái đi mấy ông bà nội. Có gì mà la lớn vậy? Chỉ là hôn thôi mà. Đúng vậy đấy. Hắn tiếc nuối đưa phần mờ u bàn tay lên quệt môi dưới. Mất hết cả hứng. Khỏe hẳn rồi hả, tình tư thầy ớn à, Hà đặt túi trái cây lên bàn. Có vẻ mày tha lỗi cho tên này rồi hả Linh? Nó cười nham hiểm, chưa xong đâu, hê hê, mắc gì mà tao đã tha lỗi sớm thế chứ? Hờ hờ hờ, nụ cười ấy, câu nói ấy, giọng điệu ấy, làm cho đồng loạt mọi người trong căn phòng cảm thấy lạnh gáy. Rồi Đan lên tiếng, tê, thôi nào, chuẩn bị về thôi, phần con còn lại Đông Thành, rồi tất cả dọn đồ của hắn chuẩn bị ra về. Hà thì chạy lại xách túi hoa quả vừa đem đến. Hai, thật hết nói nổi con này. Vâng, suy nghĩ của 7 người kia, mang đến xong chả làm gì lại mang về. Tại một nơi nào đó, mấy con nhỏ chết tiệt đó, chúng nó sẽ phải trả giá đắt cho những gì đã làm. Hôm nay chúng chỉ gặp may thôi. Đúng vậy. Chúng ta phải giết chết bọn nó. Ha ha ha ha, trong bóng tối, giọng nói 4 người con gái vang lên một cách man rợ cùng những nụ ác quỷ. Hành động đi, tôi đón chờ, suy nghĩ khiêu khích ấy như vang lên trong đầu nó. Dường như, nó đã đoán đờ si gì chăng? Mời các bạn đón đọc P2 sắp tới. Lịch post của mình cô ổn định mấy nên mong các bạn tha lỗi NK. Mama lắp lại con, yếu, tờ cho mịch ủi nên mịch sẽ post bằng máy tính vào T7 hàng tuần. Tạm thời là thế đã chứ mịch CX chưa biết lịch xác định. Mina đừng ném đã vội NK. Cách chương.